Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Đại vương cứu ta, màu đỏ sậm một cái cứu tự, cong vẹo có chút xấu xí thẩm ở một chương khăn tay thượng. Kia khăn tay giáp thượng thất thải sợi tơ bị tỉ mỉ tú ra một cái, vân tự. Nghị sự trong điện, Tiền Độ quỳ trên mặt đất xem này đưa hắn túm hướng tử vong, huyết thư. Mắt lộ ra giận cùng mát. Ngoặc kép chấm chấm, này khăn tay thượng tù có vân tự, đồ án cùng Lưu phủ cung cấp Lưu thị sử dụng vật đồ án nhất trí. Cấm quân thống lĩnh lời nói vừa, Mã Hy Thanh đã khẩn cấp vỗ vương ỉ tay vị chất vấn nói. Bình Xương hậu, ngươi làm gì giải thích? Giải thích, Tiền Độ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mã Hy Thanh cao giọng nói. Thần còn muốn cấp cái gì giải thích? Thần chính là vương thất dòng họ. Tùy Tùng Tiên Vương cộng đồng đánh hạ này sở quốc danh giới. Đại vương không biết quan hệ huyết thống ân sâu. Kế vị tới nay vừa không khao thưởng binh mã lại không đổ đầy lương thảo, làm càn. Mã Hy Thanh chụp bàn đứng dậy phẫn nộ hô. Cô đang hỏi ngươi vì sao cướp bắt vương hậu Lưu thị. Ngươi đề cập này đó không quan hệ việc làm gì. Tiền Độ sẩn cười nói. Sao lại không quan hệ? Thần nhân đại vương khinh thị mà tâm sinh bất mãn, lại thấy đại vương mạnh mẽ phong ngoại đem chi nữ làm hậu. Cưỡng chế dòng họ, thần, nuốt không dưới này khẩu khí, toại đem Lưu thị cướp bát, phá hư nàng danh tiết, làm này nan đăng vương hậu vị. Lưu Ngạn Thao lúc này xung Tiền Độ quát to, nàng nhân đâu, nhân ở đâu, Tiền Độ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Thao, mắt có hận ý. Đương nhiên là đã chết. Lưu Ngạn Thao thân mình nhất oai, lúc này té ngã ở, hôn mê đi qua, bên người gần đây vài cái triều thần vội vàng tiến lên. Lại là ấn huyệt nhân trung, lại là khinh gọi, Mã Hy Thanh cũng không quan tâm Lưu Ngạn Thao tình huống. Thậm chí nghe được Lưu Bội Vân đã chết cũng không có gì bi thương. Giờ này khắc này hắn an tâm thở ra một hơi ngồi trở lại vương vị. Tiền Độ nhận, hắn có thể thu hồi binh quyền, nhanh chóng lườm liếc mắt một cái Triệu Cát Xương, nhìn đến lão gia hỏa này đối chính mình khẽ gật đầu. Hắn lập tức lớn tiếng nói, Bình Xương hậu, cướp bắt Lưu thị một chuyện, các ngươi là ở khi nào chỗ nào mưu hoa, thẩm vấn, đại vương thẩm vấn, chính thức bắt đầu, buồn cười là, không có làm qua Tiền Độ, vì dòng họ, vì gia quyến. Ở thừa nhận động thủ cũng tự bọc cái gọi là động cơ sau. Còn phải hư cấu trọn vẹn đem chính mình đưa vào chỗ chết trả lời. Mà ở hắn bất đắc dĩ hư cấu là lúc, Lưu Bội Vân rốt cục lảo đảo chạy ra hoát đài ngắm trăng. Nàng đỡ cửa cung, nhìn trống rỗng dũng đạo liền bắt đầu nhìn ra xa. Màu vàng chủ điện ở tiền phương rạng rỡ sinh huy. Nàng lập tức quả nhanh trên người áo choàng chiều kia chủ điện phương hướng chạy đi. Vừa ra dũng đạo, nàng bại lộ ở lui tới cùng với các nơi trị thủ thái giám cung nữ trước mặt. Lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, không ít người chiều nàng chạy tới. Lưu Bội Vân cần giúp, nhưng là thương tổn nàng nhân là Triệu Cát Xương. Nàng quên không được chính mình lúc trước bị thiết kế đủ loại. Cũng quên không được trong tay hắn nhận đến sỉ nhục. Nàng có thể tin tưởng chỉ có hai người, đại vương cùng phụ thân, cho nên nàng mặc kệ này đó thét chói tai, mặc kệ này đó hướng nàng chạy tới thái giám cung nữ, mà là dựa vào bản năng liền chiều kia rạng rỡ sinh huy chủ điện mà bôn. Nhưng là một cái quan gia nữ tử đối cung đình như thế nào quen thuộc. Nàng mù quáng mà hướng phía trước bôn chạy, kết quả lại chạy vào tử lộ lý rào chắn cùng đài cao trở ngại nàng đi trước. Mà quay về đầu nhìn đến là mấy chục nhân triều chính mình chen chúc mà đến. Nhưng là những người này khuôn mặt trừ bỏ kinh ngạc còn có bất an. Không, không, Lưu Bội Vân gấp đến độ khóc lớn. Nhưng đến cùng là tướng quân nữ nhi. Trong khung lộ ra một dòng hãn kình nhi. Nàng đột nhiên xoay người bay qua lan can liền triều hạ khiêu đi. Đài cao cũng không rất cao. Tướng sai bán trượng có thừa. Lưu Bội Vân nhảy xuống đứng thẳng bất ổn hướng phía trước lăn một vòng ngược lại giảm bớt lực không? Ít vẫn chưa bị thương, nàng hoảng hốt dựng lên, Tát Nha Tử bỏ chạy, này đuổi theo nàng cung nữ thái giám cũng không lá gan khiếu. Ào ào thay đổi đầu xuống dưới truy nàng, bất quá thực kỳ dị là, Lưu Bội Vân xuất hiện đưa tới tết chói tai, lại không ai kêu tên của nàng, đại gia đều điên rồi giống nhau đuổi theo nàng, điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn, nàng chắc chắn những người này là muốn chào nàng trở về. Bọn họ đều là Triệu Cát Xương nanh vuốt, nghị sự ngoài điện, Trường Phúc Bản Quyệt mông theo cửa điện trong khe hở rình coi nội bộ tình trạng. Mà xa xa mơ hồ tiếng thét chói tai khiến cho hắn chú ý. Hắn rời đi cửa điện, hướng phía trước đi rồi vài bước thuận lộ ra vọng, rất nhanh liền nhìn đến có một người ở trong cung dũng đạo phát chân chạy như điên. Mà nàng phía sau nhất bang cung nữ thái giám đang ở điên cuồng đuổi theo. Tình huống gì? Trường Phúc nhìn chăm chú nhìn lên, tiện đà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lập tức hướng về phía kia dũng đạo chạy đi, Lưu Bội Vân kêu khóc hợp lại suất lão mệnh hướng về phía trước. Nhưng mà ở nàng sắp lao ra dũng đạo khi, Trường Phúc như một đầu báo đốm giống nhau đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Chẳng những ôm cổ nàng, càng ô thượng nàng miệng, ra sức phải nàng tha cách nơi này. Lưu Bội Vân ra sức giãy giụa, nhưng nàng vốn liền không có gì khí lực. Phía trước chạy như điên cũng làm nàng sớm tinh bị lực tẫn. Căn bản phản kháng không xong cái gì, từ chối không vài cái. Nàng có thể nhìn đến chính là chính mình bị tha đi được tới dũng đạo chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, chế trụ nàng Trường Phúc đột nhiên cứng lại rồi. Sở hữu trói buộc nàng chất cóc nháy mắt biến thành bài trí. Nàng một chảo nhất xả một cái cất bước, nhân liền vọt ra. Hài rớt, nàng cố không lên nhạt, đến chi không dễ giải thoát, nhưng nàng không dám quay đầu nổi điên bình thường hướng về phía trước không nói. Lại dùng tới lớn nhất khí lực ôn tồn điệu hô lớn. Cứu mạng a, đại vương cứu ta, cha, cứu ta, này tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn ở cung điện trên không. Như một đạo kinh lôi, nàng không biết, nàng rời đi dũng đạo lực. Trường Phúc tay chân cương trực quỳ trên mặt đất, hắn giống một cái người gỗ bình thường một điểm cố sức nâng tay. Làm hắn theo cổ chỗ rút ra một quả ngân châm sau. Hắn nắm bắt ngân châm oai ngã xuống đất, miệng mũi tràn đầy huyết, Lưu Bội Vân quang một chân, liều mạng hướng đại điện chạy. Nàng vừa chạy vừa kêu cứu mạng, đưa tới rất nhiều sắc mặt trắng bệch thái giám tiến lên cản trở. Mà lúc này kia vài cái tìm kiếm Lưu Bội Vân cung nữ thái giám cũng rốt cục nghe tin đuổi tới trước. Mà, lúc này đại gia nhưng lại ở quảng trường thượng mắt to chừng đôi mắt nhỏ rằng co đứng lên. Này đột nhiên biến hóa đem Lưu Bội Vân làm mộng, làm bọn thái giám này lên đến ý đồ mang đi nàng là. Vài cái cung nữ lại đem Lưu Bội Vân nhất túm, che ở phía sau, một cái lớn tuổi cung nữ lôi kéo nàng liền hướng một bên chạy. Ngươi làm gì? Lưu Bội Vân khẩn trương kêu to cũng giãy giụa, buông ra ta, ta mang ngươi lao ra đi, đi nghị sự điện, đại vương ở nơi đó. Cung nữ nói xong chỉ cùng dạng dỡ sinh huy chủ điện liền nhau kia một tòa. Lưu Bội Vân kinh ngạc là lúc, các thế nhưng hỗn chiến xoay đánh lên, này quỷ dị trường hợp làm nàng mờ mịt không biết làm sao. Mau cùng ta đi. Cung nữ nói xong túm nàng vòng đi bôn đào, bất chợt đá bay hoặc là đẩy ra sông lên thái giám ni mà Lưu Bội Vân cũng không nhàn rỗi. Nàng luôn luôn tại cao giọng kêu cứu, đại vương cứu ta, cha, cứu ta, nghị sự trong điện, nghe xong tiền độ hư cấu chuyện xưa, Mã Hy Thanh quải vẻ mặt sắc mặt giận dữ cao cao tại thượng quát. Thân là dòng họ, ngươi dám có ý định mưu hại đương kim vương hậu. Hôm nay cô liền cách đi ngươi hầu tước vị, thu hồi binh, lời còn chưa dứt, một tiếng thê lương chi âm, truyền vào trong điện, cha, cứu ta, đại vương cứu ta, ngoặc kép, hết chương.